Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, tiên cảnh ngọn núi thứ hai. Cái này thực vật sinh trưởng tốc độ cũng quá kinh người. Đất đai thành phần chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Không khí hoàn cảnh chỉ số cũng là bởi vì thực vật xuất hiện mà phát sinh bình thường số liệu. Thay đổi, nước đây. Phụ cận nguồn nước kiểm tra qua không? Một vị thầy giáo già mang theo học sinh của mình cùng trợ thủ. Chém dao trồng lên nhau bụi cây. Mở ra một con đường. Tiến vào sâu thẳm núi quân chỉ bên trong. Mỗi một lần tiến vào bên trong núi quân chỉ. Bọn họ đều phải lặp lại một lần loại này hành động. Bởi vì bọn họ ngay hôm đó lái ra con đường. Tại ngày thứ hai. Cũng sẽ bị điên cuồng sinh trưởng thực vật lần nữa bao trùm. Tiểu Minh, lần sau ngươi nhớ đến lần sau đi kiểm thử xem phụ cận nguồn nước. Các ngươi có phát hiện không? Thực vật tốc độ sinh trưởng. Thật giống như, trở nên chậm. Thầy giáo già đi ở trong sơn đạo. Một đường chật vật đi trước. Nhưng là hắn bén nhạy chú ý tới. Ngày hôm qua mở ra con đường vết tích. Hôm nay còn có bộ phận như cũ bảo tồn, mà không giống như ngày thường, hoàn toàn bị bao trùm. Đi theo ở trong đội ngũ Chu Dương nhìn chung quanh sau nói. Đích xác, điều này đại biểu cái gì? Thầy giáo già sắc mặt ngưng trọng, khả năng này đại biểu ảnh hưởng thực vật sinh trưởng nhân tố. Đang tại vững vàng xuống, hoặc là đang tại dần dần biến mất. Vừa nói xong. Hắn liền trở nên có chút cấp bách cùng vô cùng sốt ruột. Không được, chúng ta nhất định phải bước nhanh. Nhất định phải nhanh một chút thăm dò xong núi quân chỉ mỗi một cái xó xỉnh. Thay đổi là từ trên. Đỉnh núi cao nhất của núi quân chỉ phát sinh. Cho nên bọn họ mục đích chủ yếu. Chính là thu thập đủ loại thực vật hàng mẫu trở về tiến hành hóa nghiệm. Mọi người một lần nữa leo lên chủ phong đỉnh núi. Trong này hướng biển khơi, một mặt là vách đá, trên vách đá, sinh trưởng rậm rạp chằng chịt màu xanh lá cây dây leo. Đỉnh trên đỉnh còn có thành đoàn cao đến, Gundam, mấy chục thước gỗ lớn, lập tức liền có người chú ý tới trên vách đá dây leo. Đây là cái gì thực vật? Thầy giáo già triệu tập tới tất cả mọi người tới xem một chút. Có thấy qua hay chưa loại thực vật này? Một người đeo kính 30 tuổi ra mặt trợ thủ cẩn thận phân biệt một cái nói. Chắc là thực vật song tử diệp cương. Cây mây, bất quá từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kiểu này. Chẳng lẽ là bởi vì tại núi quân chỉ đặc thù trong hoàn cảnh xuất hiện mới giống loài? Cái này hẳn rất có giá trị nghiên cứu. Trợ thủ hưng phấn lên. Mang theo bao tay, muốn lấy ra một đoạn dây leo coi như hàng mẫu mang về. Nhưng là tay hắn mới vừa chạm đến dây leo, đem cây kéo duỗi đi lên. Nhưng là cái này dây leo lại giống như thép, như sắt thép cứng rắn. Cây kéo lớn kéo đi lên giống như kéo ở dây kéo bên trên. Dụng hết toàn lực cũng chỉ thoáng phá vỡ một cái miệng nhỏ. Chảy ra màu xanh lá cây chất lỏng. Mà theo sau đó phát sinh cảnh tượng, hoàn toàn vượt quá tại chỗ tưởng tượng của mọi người. Lập tức nhìn thấy, nguyên bản như vật chết dây leo giống như rắn sống lại. Kịch liệt lay động, mà cái này một cây dây leo hoạt động, giống như phản ứng dây chuyền truyền tới trên vách đá tất cả dây leo bên trên. Không được, Chu Dương phản ứng đầu tiên đi qua. Nắm tựa vào bên bờ vực gần nhất giáo sư cùng một tên nữ nghiên cứu sinh lập tức lui về phía sau. Không được, không được, ta muốn té xuống, mà đang tại thu thập thực vật hàng mẫu nghiên cứu viên lập tức bị điên cuồng dây leo quét qua. Trực tiếp bị không ngừng thu thúc nâng lên dây leo hướng về vách đá chi hạ xuống đi xuống. Mau cứu ta, nghiên cứu viên không ngừng lôi kéo nắm dây leo. Cả người đều sợ choáng váng, phát ra bén nhọn kêu to, mà lúc này đây đứng ở phía sau Lâm Thư vọt ra. Lớn cất bước hướng về đối phương vọt tới, Vào lúc này đối phương đã chảy xuống hạ xuống vách đá. Cả người không thể tránh khỏi hướng về thâm uyên bên dưới rơi xuống. Lâm Thư khỏe mạnh thân thể một cái tuột xuống. Một tay nắm vách đá. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Bắt được đối phương. Sau đó vừa dùng lực. Lại đem nam nghiên cứu viên cái kia hơn 100 cân trọng lượng vẫy lên. Ném lên. Tiếp lấy một cái nhảy vụt. Trực tiếp nhảy lên. Một bộ động tác lưu loát vô cùng. Nhìn qua liền khỏe mạnh vô cùng, tràn đầy vận động, khỏe mạnh cùng lực lượng mỹ cảm. Nhưng là vào lúc này, mọi người thán phục không phải là Lâm Thư sức mạnh cùng anh Tư, mà là từng cái há to miệng nhìn lấy trên vách đá. Đem ánh mắt đặt ở vách đá cùng trên bầu trời, chỉ nhìn thấy trên vách đá leo lên dây leo toàn bộ múa lên. Tại trên vách đá giống như cuồng rắn loạn vũ. Ngang dọc mấy ngàn mét dây leo dọc theo lên thiên không, che khuất bầu trời. Một màn này phảng phất là trong điện ảnh khủng bố đại ma vương cùng ngày tận thế quái vật ra sân hình ảnh một dạng. Chân núi một tên nhân viên đóng giữ giờ phút này cũng nhìn về phía đứng trên đỉnh núi. Giờ phút này chỉ thấy vài gốc giống như dây kéo roi trực tiếp theo đỉnh núi rút ra đánh tới dưới chân núi. Kịch liệt động tĩnh dương lên thành phiến bụi mù, như quần ma loạn vũ. Từ xa nhìn lại, giống như toàn bộ đỉnh núi đều tại nổi điên. Lạch cạch, nhân viên đóng giữ trong tay bưng ly đều trực tiếp rơi vào trên đất. Sau đó cũng không lâu lắm, lập tức nghe được chân núi còi cảnh sát vang lên. Đây là quái vật gì? Cái này hình thể đã vượt qua trước mắt đã biết tất cả thực vật. Giáo sư nói chuyện răng đều đang run rẩy, cảm giác tay chân như nhũn ra. Thịt thực vật, khả năng này là biến dị nào đó thịt thực vật a. Nó khả năng đang tại săn đuổi. Chúng ta đã kinh động nó, mới vừa bị cứu lại nghiên cứu viên. Giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, một bộ bị sợ vỡ mật bộ dáng. Chạy mau a. Giờ phút này nhìn thấy vậy từ trên trời quơ múa xuống dây leo. Rậm rạp chằng chịt đan xen vào nhau, che lại tất cả tầm mắt. Chu Dương lập tức phát ra một tiếng giống to. Đứng ở trên vách đá giáo sư cùng vài tên học sinh. Hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Liền lăn một vòng hướng về lui về phía sau đi. Liền đầu cũng không dám trở về. May mắn duy nhất là trên núi dây leo cũng không có truy kích bọn họ, mà là phảng phất chịu đến kích thích qua loa kịch liệt huy động. Sau một hồi lâu, bị kinh động sơn thần đằng mới lắng xuống, lần nữa thu hồi mặt đất, phần lớn chủ thể rút về dưới mặt đất, biểu thể bộ phận dọc theo vách đá rũ xuống, bám vào tại trên nham thạch, liền Chu Dương cùng Lâm Thư cũng đều bị mới vừa một màn kia dọa sợ. Tất cả mọi người dọc theo trước mở ra con đường, điên cuồng trốn xuống chủ phong. Chạy trốn thời điểm, không ít người áo quần đều bị phá vỡ. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cánh tay cùng trên mặt đều có bị quát thương vết tích. Giờ phút này dưới chân núi từng chiếc một xe lái tới. Trên bầu trời máy bay không người quanh quẩn. Mới vừa động tĩnh đã kinh động chân núi quân chỉ nhân viên đóng giữ. Còn có chuẩn bị lên núi cứu viện nghiên cứu tiểu đội đội ngũ đã chuẩn bị lên đường. Lại vừa vặn đụng phải trốn xuống núi tới chính bọn họ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dưới núi tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Giáo sư cùng trợ thủ của hắn học sinh khoác thảm. Run lẩy bẩy uống nước. Như cũ một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Mà Chu Dương cùng Lâm Thư là đứng ở trong đám người nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa một màn kia để cho bọn họ đột nhiên liên tưởng tới bên trên núi Hoàng Dương sương mù thần thụ. Đầu tiên là xuất hiện quái vật kiếm tiên, sau đó là núi Hoàng Dương kịch biến, lần này là núi quân chỉ. Chẳng lẽ cái thế giới này thật sự đang phát sinh chúng ta không biết thay đổi? Bên trong tiên cảnh, Phương Tu đã đứng ở bên trên Thanh Hoa Cung, trong cung điện đèn đuốc sáng choang, giống như trích tinh các tầng chót cung điện hành lang lên. Treo cổ hương cổ sắc bằng gỗ giấy đèn lồng, trong đó cũng không có ánh nến, mà là quỷ dị cầu lửa tại đèn trong lồng lơ lửng. Hướng ra phía ngoài tản ra hào quang màu đỏ sậm. Hắn đứng ở hành lang bên trên, nhìn về phía tiên cảnh xa xa biển sâu mặt biển, khoảng cách Thanh Hoa cung ngàn xa vạn dặm địa phương. Ở nơi nào, nguyên bản bình tĩnh hiện ra một tia hư ảo cảm giác mặt biển. Đột nhiên xuất hiện to lớn nước xoáy, hình như là bởi vì đáy biển chỗ sâu xảy ra biến hóa nào đó. Nước xoáy kịch liệt quay về, không ngừng mở rộng, trăm mét, ngàn mét, 10.000 thước, thật giống như một mực đi thông đáy biển chỗ sâu nước xoáy. Nhìn qua sâu thẳm mà hắc ám, sau đó từ đáy biển chỗ sâu, trong nước xoáy, một ngọn núi dần dần chui ra. Nó chậm rãi toát ra đỉnh núi, theo trong nước xoáy hiện lên, từng chút theo trong biển nhô lên. Bất quá cuối cùng chỉ toát ra núi nửa đoạn trên, liền ngừng lại, bên trong tiên cảnh ngọn núi thứ hai rốt cuộc xuất hiện rồi. Phương Tu đứng ở Thanh Hoa cung đèn lồng bên dưới, hài lòng gật đầu một cái, sau đó sẽ xuất hiện tòa thứ ba, tòa thứ tư, sau đó núi nối thành đại lục, biển khơi cũng hóa thành linh hải. Chỗ này thế giới cũng biến thành một chỗ chân chính rộng lớn thế giới tiên cảnh. Phương Tu một bước theo Thanh Hoa cung vượt qua đi ra ngoài. Cái kia kéo dài nghìn vạn dặm biển là hư ảo không tồn tại. Phương Tu trước mắt còn không có năng lực đem mảnh biển khơi này hóa thành linh hải. Cho nên Phương Tu nhìn qua giống như vượt qua nghìn vạn dặm không gian, thực tế trong mắt hắn chẳng qua là bước ra một bước. Một bước liền đã tới cái kia từ đáy biển hiện lên nửa đoạn đỉnh núi. Ngọn núi này là bởi vì sơn thần đằng tiếp đón phụ cận linh mà dần dần hình thành. Theo sơn thần đằng không ngừng tiếp đón chết đi linh, ngọn núi này liền sẽ chậm rãi từ đáy biển hiện lên. Sau đó từ từ hóa thành một mảnh quần sơn. Vào lúc này, cả ngọn núi đột nhiên xuất hiện đung đưa kịch liệt. Phương Tu nhìn về phía linh giới bầu trời, phảng phất trực tiếp thấy bên trên núi quân chỉ động tĩnh. Phát hiện sao, sơn thần đằng đã trưởng thành đến thời kỳ thành thục rồi. Xuân thần thuật hiệu quả cũng cơ bản kết thúc, sau đó hẳn là lập tức liền sẽ kết ra nhóm đầu tiên linh quả. Phương Tu tính toán một chút, không sai biệt lắm đến đặt trước thời gian rồi. Về phần sơn thần đằng bị phát hiện, là Phương Tu sớm có dự trù sự tình, hoặc có lẽ là hắn lựa chọn đặt ở núi quân trì. Chính là mong đợi có người có thể phát hiện nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.